Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 524, xuất phát. Đi trước Tây Đô trên bầu trời. Valos, Bulma cùng với mây Terumi như ba đạo lưu quang tia sáng kỳ dị chợt lóe lên. Chỉ là chớp mắt một cái, liền biến mất ở đám mây, không mang đi một luồng khói bụi. Mới vừa ở trong bầu trời mọi người thương nghị một chút, phân biệt trở về chuẩn bị một cái. Đi trước vũ trụ có thể không phải đùa giỡn, không phải chuẩn bị thật tốt có thể không làm được. Tuy nói Valos bọn họ cùng với đi qua vũ trụ, có thể còn không có xảy ra cột Krillin, đám người vẫn có chút thấp thỏm. Hơn nữa đại chiến mới vừa kết thúc, thời gian làm thật chặt, tinh thần của người ta cũng tương đối dễ dàng tan vỡ. Buông lỏng hòa hoãn mới là tu luyện chi đạo. Thiên, ngươi còn không có xem mâm đựng trái cây Terumi tỷ tỷ Varan hài tử a. Hắc hắc, cực kỳ khả ái. Đương nhiên, hài tử của ta làm sao có thể không đáng yêu. Ngươi liền tự luyến a. Trên bầu trời bay tới từng câu đối thoại. Vừa rồi cái kia ba đạo quang ảnh, rõ ràng là Valos ba người phi hành trên không trung tạo thành ảo giác. Tốc độ của bọn họ đã vượt qua thường nhân giới hạn. Cơ hồ là thời gian một hơi thở, liền bay ra mấy ngàn mét bên ngoài. Có thể nói là nghe rợn cả người. Tây Đô, vạn năng bao con nhộng khu gia quyến khu vực. Bulma nhà giữa phòng ngủ. Ran cùng Chikai hai nàng chính nhất tay ôm một đứa bé lẫn nhau nói gì. Liền khi các nàng trò chuyện nhiệt liệt hướng lên trời thời điểm, cửa phòng ngủ được nhẹ nhàng đẩy ra. Ở ánh đèn chiếu xuống, rõ ràng chiếu rọi ra Valos ba người cái kia TING nhổ cùng kiều mị thân ảnh. Thiên, Valos, thấy nói đứng ở ngoài cửa ba người. Ran cùng Chikai tự động bỏ quên Bulma hai nàng, trực tiếp thả ra trong tay ôm hài tử, nhào vào Valos trong lòng. Valos nhìn trong ngực hai nàng, nhẹ giọng an ủi, ta về trễ, các ngươi cực khổ, không có. Không có, ngươi trở về là tốt rồi. Hai nàng ở Valos trong lòng nhìn nhau mắt, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, chậm rãi mở miệng nói. Đi, mang ta đi nhìn hài tử. Nghe vậy, Chikai hai nàng trực tiếp ở Valos trong lòng đứng dậy. Một bên một cái lôi kéo Valos cánh tay hướng giữa phòng ngủ đi tới. Làm hai người mang theo Valos đi tới giường bên lúc, Valos chứng kiến giường bên trên thình lình nằm hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu oa oa. Thấy vậy, Valos khóe miệng hơi nhếch lên. Đây là hắn đệ tứ cùng cái thứ năm hài tử. Nghĩ đến hài tử, Valos không khỏi nghĩ tới còn ở lại Hokage thế giới bên trong tiểu minh nguyệt. Ánh mắt lộ ra thật sâu nhớ nhung vẻ. Valos, nhanh cho hài tử đặt tên a. Đang ở Valos rơi vào hồi ức lúc, Bulma từ bên ngoài đã đi tới, lôi kéo vẻ mặt mong đợi mây Terumi mở miệng nói. Valos phục hồi tinh thần lại, nhìn nằm giường ở trên hai cái tiểu nam tử, khẽ mỉm cười một cái. Terumi hài tử đã bảo Sở Minh, Ran hài tử đã bảo Sở Màn a. Sở Minh, Sở Màn, đảo mắt một tuần lễ sắp hết, địa cầu như trước duy trì hòa bình, hầu như toàn bộ thế giới mọi người cũng không biết. Một hồi hủy diệt hình tai nạn ở xảo không một tiếng động bên trong hóa giải được. Tây Đô, Bulma gia, bao quát Goku cha con, Krillin, Quy Tiên Nhân, Bulma, thậm chí nói Ô Long bọn họ ở bên trong hết thảy đồng bọn, đều tụ tập ở vạn năng bao con nhộng xí nghiệp một cái trong kho hàng. Nhìn thương khố trung ương đậu một cái hình tròn to lớn vật thể. Vô luận từ góc độ nào đến xem, cũng không thể liếc mắt liền nhìn ra nó rốt cuộc là thứ gì. Krillin ở bốn phía đi vòng vo vài vòng mở miệng hỏi. Đây là vật gì? Mây Terumi cười duyên tiếng, trực tiếp đi hướng hình tròn vật thể trước mặt. Giới thiệu, cái này chính là đi trước Namek tinh cầu chủ yếu phương tiện giao thông. Cũng chính là gần ngồi vũ trụ phi thuyền. Vũ trụ phi thuyền, thứ này có thể đến Namek sao? Tất cả mọi người trừng lớn con mắt, khó tin nhìn trước mắt cái này chiếm diện tích to lớn vũ trụ phi thuyền. Muốn nhìn một chút nó đến cùng có chỗ đặc biệt gì. Lúc này lấy người địa cầu khoa học kỹ thuật khả tạo không ra vũ trụ phi thuyền tới. Thấy đột nhiên toát ra cái phi thuyền. Ngoại trừ Valos một nhà bên ngoài. Mỗi người đều kinh ngạc không gì sánh được. Đương nhiên có thể. Cái này vũ trụ phi thuyền chính là trước đây ta theo Bulma còn có ngày tại vũ trụ lữ hành. Dùng. Mei Terumi cười cười. Sau đó tay trong lòng xuất ra một cái cùng loại điều khiển từ xa gì đó. Nhẹ nhấn xuống, nghe được chi cắt một tiếng. Đỗ ở trong kho hàng vũ trụ phi thuyền phát ra một cái cơ giới hóa thanh âm. Ngay sau đó mặt đất sinh ra nhỏ nhẹ rung động. Nguyên bản hướng về mặt đông vách tường kim loại bị nhẹ nhàng chậm chạp đẩy ra. Một đạo môn hộ nhất thời ở trước mặt mọi người hiển lộ ra. Thấy vậy, Mei Terumi tiếp tục nói. Cái này vũ trụ phi thuyền tối đa có thể lên tàu 6 người. Ngoại trừ ta và Thiên còn có Bulma bên ngoài. Các ngươi có thể tuyển ra 3 người. Đi trước Namek Tinh. Sống lại đồng bạn đương nhiên không thể thiếu ta à. Lạc Bình chính là vì ta mà chết. Krillin sắc mặt tối sầm lại mở miệng nói. Ta cũng đi. Goku gật đầu. Chậm rãi mở miệng nói. Ba ba. Terumi Aji. Mang ta lên a. Ta muốn đi sống lại Piccolo thúc thúc. Son Gohan liếc nhìn Goku. Sau đó vẻ mặt mong đợi đối với Mei Terumi mở miệng nói. Các ngươi thương lượng a. Thương lượng xong liền đi vào. Thiên đã ở bên trong. Dứt lời. Cùng Bulma liếc nhau một cái. Hai nàng trực tiếp hướng cửa khoang đi tới. Goku. Krillin cùng với Son Gohan cùng Quy Tiên Nhân bọn họ lẫn nhau nói lên dưới. Sau đó đi nhanh hướng vũ trụ phi thuyền đi tới. Kỳ thực căn bản cũng không cần thương lượng. Có thể Thái không cũng chỉ có 3 người bọn họ. Ở trong vũ trụ có vô số đếm không hết nguy hiểm. Lấy Quy Tiên Nhân thực lực bây giờ đi ra ngoài. Nhất định chính là để cho người khác nháy mắt xiết phần. Theo Goku 3 người đi lên vũ trụ phi thuyền. Thình lình liền thấy Valos đang ngồi ở tư thế thất vị trí bên cạnh. Nhìn Mei Terumi cùng Bulma hai nàng khảo sát phi thuyền. Trên phi thuyền cái kia rậm rạp chẳng chỉ thiết bị nhất thời hiển lộ ở Goku cùng Krillin trước mặt. Hai người sợ ngây người. Bọn họ thấy thế nào? Cũng không nhìn ra được. Cái này máy móc tinh diệu như vậy Bulma cùng Mei Terumi đều sẽ. Cái này để bọn họ không thể không bội phục hai nàng đầu não. Ở Goku bọn họ cảm thán lúc. Bulma một tay đặt tại tư thế vị ở trên ấn phím. Vừa lên tiếng nói. Máy móc kiểm tra xong. Valos, chúng ta lúc nào xuất phát? Valos quay đầu nhìn xuống Goku 3 người. Chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi thì sao? Chuẩn bị xong chúng ta liền xuất phát. Goku 3 người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Cũng không còn mở miệng nói chuyện. Lúc này các nàng vẫn là rất khẩn trương. Nghe được Valos lời nói. Không khỏi gật đầu. Thấy vậy, Valos khẽ cười một tiếng. Ngược lại đối với Bulma cùng Mei Terumi mở miệng nói. Đi thôi. Bulma gật đầu. Hít sâu một hơi không khí thanh tân. Duỗi. Xuất thủ. Theo hướng về phía bên tay phải một cái ấn nữ bên trên. Lập tức mặt trên trần nhà khảm nạm nêu lên đèn lóe lên vài cái. Sau đó phát ra cùng loại cảnh báo tên kêu tiếng. Bỗng. Phi thuyền bắt đầu xúc động đung đưa. Tiếp lấy. Mặt đất kèm theo phi thuyền lay động mà run rẩy, dường như địa chấn một dạng. Toàn bộ phi thuyền đông rung tây lắc, như một cái uống rượu say lão nhân. Oành, vũ trụ phi thuyền để đoan, bộc phát ra một đóa đỏ bừng hỏa quang. Nhất thời nhiệt độ tăng lên đến rồi đỉnh điểm. Nhiệt độ cao rừng rực thiêu đốt, bạo phát, liền trong nháy mắt. Phong tử bọn họ ngồi làm vũ trụ phi thuyền giống như một con rời dây cung mũi tên nhọn. Cuồng phong gào thét, kèm theo một tiếng ầm vang, mượn thúc đẩy lực lượng, phi thuyền thẳng tắp phi lên trên bầu trời. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.